Chương 1302, thật sự tức giận. Kỳ hoàng chúng ta cũng không nhận ra không sợ Minh Minh chủ chưa từng có mảy may đồng thời xuất hiện. Chu giáo sư gấp vội vàng giải thích, kỳ hoàng, ta có thể bắt toàn bộ tộc nhân ta, thậm chí còn là tánh mạng tất cả học sinh ta thể. Chúng ta tuyệt đối không có không sợ Minh Minh chủ làm qua ký ức bao trùm Chu giáo sư. Ngài không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn nói, trừ các ngươi ở ngoài, còn có người nào thủ đoạn như vậy? Kỳ hoàng cười nói, ừ, cái này không quá dễ nói, theo ta được biết, Hoa Quốc bên kia, cũng có nghiên cứu tiểu tổ. Nếu như kỳ hoàng có nhu cầu, ta có thể lập tức đi điều tra, nhất định cho kỳ hoàng ngài cha hắn một cái thủy lạc thạch xuất. Chu giáo sư dùng khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh trên trán, chật thề son thề sắt nói. Được, đã như vậy. Vậy thì làm phiền ngài, đi thăm dò đi, ta cho ngươi 2 tháng. Kỳ hoàng nói xong, đầu cũng không trở về, xoay người rời đi, tiến vào phía trước xe sang trọng bên trong. Kỳ hoàng, vị kia, nhưng là Vô Ưu tiểu thư một vị mặc tây trang màu đen nam tử trẻ tuổi, lên tiếng hỏi thăm. Ừm. Kỳ hoàng chậm rãi mở miệng. Nghe lời nói này, nam tử trẻ tuổi khuôn mặt hiện ra vẻ vui mừng. Chẳng qua là, ký ức bị thay đổi. Kỳ hoàng âm trầm nói, cái gì nghe lời nói này, nam tử trẻ tuổi, nhất thời cả kinh, có chút khó tin. Từ hôm nay kỳ hoàng gặp phải Diệp Hoàn Đoàn dây thứ nhất lên, cũng đã có thể xác định, cô bé này, đích xác là Nhiếp Vô Ưu, bao gồm trong miệng không sợ Minh Thu Thủy thai ký cũng có thể chứng minh. Cùng Nhiếp gia vị kia giả Vô Ưu hoàn toàn khác nhau, Nhiếp Vô Ưu từ nhỏ đi theo ông ngoại rời đi Nhiếp gia, Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp Vô Ưu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đối với thai ký trên người Nhiếp Vô Ưu cũng không có hiểu quá rõ. Nhưng Thu Thủy một nhóm kia không sợ Minh lão nhân, cùng Nhiếp Vô Ưu ra đời vào chết, nhất là Thu Thủy, đối với thai ký trên người Nhiếp Vô Ưu vô cùng hiểu rõ, bởi vì thai ký trên người Nhiếp Vô Ưu hơi đặc thù, nghĩ muốn làm giống nhau như lúc, cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa, Tam tiểu thư Nhiếp Linh Lung đối với Nhiếp Vô Ưu thai ký cũng không phải hết sức quen thuộc, cho dù tìm người bắt trước cũng không khả năng đem thai ký trả lại như cũ, độ hoàn thành quá cao. Kỳ hoàng ta biết ký ức bao trùm hạng mục biến thái như vậy, nếu như Vô Ưu tiểu thư thật sự bị đây, chẳng phải là nói đến tột cùng là ai đối với Vô Ưu tiểu thư có loại này thâm cừu đại hận, ác độc như vậy? Nam tử trẻ tuổi cắn răng nghiến lợi. Đoạn phi. Một lát sau, Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía nam tử trẻ tuổi. Kỳ hoàng, ngài nói. Đoạn phi nói. Trước Vô Ưu, khả năng tại Hoa Quốc cư trú. Ngươi cùng Khô Cốt, lập tức đi Hoa Quốc. Kỳ Tu Nhiễm nói. Ý của Kỳ Hoàng là Đoạn Phi như có điều suy nghĩ. Đem người Vô Ưu mấy năm nay tiếp xúc, toàn bộ cho ta mang về, nếu như tra được là ai thay thế ký ức của Vô Ưu giết không tha. Kỳ Tu Nhiễm khỏe miệng hơi hơi dương lên. Nhìn lấy Kỳ Hoàng trên khuôn mặt cái kia vô cùng nguy hiểm mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười, Đoạn Phi trong lòng khẽ run lên, lần này, Kỳ hoàng là thật sự tức giận. Đoạn phi lập tức theo tiếng, ngài yên tâm, thuộc hạ hiểu được làm thế nào. Bên trong phòng làm việc, Diệp Hoàn Hoàn vội vàng là một cái bể đầu sức chán. Cái này chính mình không phải tới làm đại gia hưởng thanh phúc, một đống lớn tài liệu yêu cầu tự mình xử lý, so với thành phần trí thức làm thêm giờ còn thảm. Chủ yếu nhất, một chút tài liệu, Diệp Hoàn Hoàn cũng không dám tùy ý xử lý, rất nhiều quan hệ đến không sợ minh thế lực đối nghịch vấn đề. Nếu là mình cưỡng ép xử lý, hơi không cẩn thận, hậu quả khó mà lường được. Phong tỷ. Chỉ chốc lát sau, thất tinh âm thanh nương theo lấy tiếng gõ cửa theo bên ngoài phòng làm việc truyền ra.